Nuông chiều em đến nghiện. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện sẽ được cập nhật vào ngày mai. Team TRQEL3ONE cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ chúng mình. Chúc các bạn luôn an lành và mạnh khỏe trong mùa dịch ạ. Hiện tại có rất nhiều trang copy tự động của TRQEL3ONE. Mong cả nhà thông cảm. Cảm ơn cả nhà. Kìa con bướm vàng. Kìa con bướm vàng, xèo đôi cánh, bươm bướm ba u đôi ba vòng. Bươm bướm ba u đôi ba vòng ngồi xem. Em ngồi xem. Ha ha ha, kìa con gái kìa, gủ đi chơi. Gủ đi chơi 3 tháng sau em có bầu. 3 tháng sau em có bầu mang dề nuôi. Ha ha ga, anh THJCS con ghệ mập ăn nhiều nó mới mập. Ăn xong rồi dô ấp ấp xong rồi lại nằm anh THJCK con ghệ ốm không ăn nó mới ốm. Không sướng lúc khi ôm mình mập u như cọng gôm anh THJCK con ghệ lùn tui lùn nhưng rất sung. Hơi khó lúc khi hun muốn hun phải khom xuống anh THJCK con ghệ cao nhìn em như người mẫu. S hân dài cao đến nách dô cửa lại đụng đầu anh THJCK con ghệ ngầu nhìn giống xã hội đen. Xâm mình ba bốn chỗ mang dề ba má khen anh THJCK con ghệ đen hàm răng em rất trắng. Tối ngủ phải mở đèn nếu cô chỉ thấp u trăng chúng mình luôn mong các bạn sẽ luôn ủng hộ chúng mình. Anh THJCK con gái. Âu u ít, tôi cũng THJCK con gái. Âu u ít, ông già THJCK con gái. Âu u ít, anh THJCK con gái. Âu u ít. Tôi cũng THJCK con gái. Âu u ít, ông già THJCK con gái. Âu u ít, Lâm Vân nhìn Đỗ Thiếu. Chậm rãi nói. Đỗ Thiếu, đây là một bài học cho anh. Tôi sẽ nói thẳng cho anh biết. Nếu như sau này anh còn dám đến quấy rầy Phạm Minh Tú. Thì đó chính là lúc nhà họ Đỗ của anh bị hủy diệt. Sau khi buông xuống câu nói này. Lâm Vân trực tiếp đưa mọi người đi ra ngoài. 200 người do Lâm Vân dẫn tới cũng lần lượt lui ra khỏi biệt thự trong biệt thự. Ba của Đỗ Thiếu nhanh chóng đỡ con trai mình dậy. Con trai, chuyện này cũng là bất đắc đờ. Từ nay về sau con nhớ tuyệt đối đừng đồng vào Phạm Minh Tú nữa. Nếu không nhà họ Đỗ của chúng ta sẽ gặp tại hoa diệt vong. Bây giờ ba sẽ đưa con đến bệnh viện ngay. Sau khi rời khỏi nhà họ Đỗ. Lâm Vân liên đưa Phạm Minh Tú trở về khách sạn. Bên trong khách sạn, vừa vào đến khách sạn, Phạm Minh Tú đã chủ động ôm lấy Lâm Vân. Lâm Vân, cảm ơn anh, đã giúp em cho Đỗ Thiếu một bài học. Cũng coi như là chút được cơn giận trong lòng em. Phạm Minh Tú nở một nụ cười quyến rũ. Cách chương.